để ta tạm thời lại từ thứ 11 làm đến thứ 10, cảm ơn đã ủng hộ. Không cần báo đáp, nhiều hơn canh một, quyển sách cần càng nhiều độc giả bằng hữu to lớn chống đỡ. Hy vọng mọi người đem gửi cho Thanh Loan. Lực đỉnh Thanh Loan lần này, bái tạ, bản trang web cung cấp mới nhất tiểu thuyết, sách điện tử tài nguyên đều hệ thu thập ở tại mạng lưới. Bản trang web chỉ nhắc tới cung web mặt giấy phục vụ, cũng không cung cấp tiểu tài nguyên tồn trữ, cũng không tham dự trên chuyện cấp phục vụ, như bổn trạm thu nhận tiểu thuyết vô ý xâm phạm quý cấp. Tác giả bản quyền, xin mời cho website dưới đáy hòm thư địa chỉ gửi thư. Chúng ta sẽ đúng lúc xử lý cùng hồi phục. Cảm tạ, convert by, MTV Online, cách chương.